Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay, và ngày hôm nay Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 25 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Vương Mai gật đầu khẳng định. Tôi không nhìn nhầm đâu, Mộng Dao nó đi từ biệt thự ở trên núi xuống đó. Nhưng mà Lâm Lan, tôi nghe người ta nói biệt thự ở trên đỉnh núi Ngọc Tuyền mỗi căn ít nhất phải 2-3 triệu. Hơn nữa biệt thự ở đó chỉ có gia tộc hạng một ở Trương Châu mới có tư cách mua. Nói đến đây, Vương Mai ngừng một lúc, không nói tiếp nữa, nhưng ý của bà ta rất rõ ràng. Hà Mộng Dao căn bản không thể có 2-3 triệu được, kể cả có thì nhà họ Hạ giờ chỉ là một gia tộc hạng hai, không có tư cách sống ở trên đỉnh núi Ngọc Tuyền, nên biệt thự không thể là của Hà Mộng Dao được. Biệt thự không phải là của Hà Mộng Dao, Hà Mộng Dao lại ở trên núi một đêm, trong đó ẩn chứa điều gì đã quá rõ ràng rồi. Lâm Lan cũng hiểu ra, sau đó hoài nghi nhìn Vương Mai. Ý của bà là con gái tôi có quan hệ với chủ nhân của căn biệt thự nào đó? E là không đơn giản chỉ có quan hệ đâu. Vương Mai cười đầy ẩn ý, Hà Mộng Dao đã ở trên núi một đêm rồi. Nói cô và chủ nhân của biệt thự không có gì, ai tin, dù sao Hà Mộng Dao cũng là danh hiệu người đẹp của Thương Châu. Mặc dù Vương Mai không nói thẳng, nhưng Lâm Lan cũng không ngốc, đương nhiên có thể hiểu ra ý của Vương Mai là Hà Mộng Dao có thể đắt được người ở trên núi bao nuôi. Nhưng tối qua Hà Mộng Dao còn đòi sống, đòi chết với bà ta vì Trần Phong, sau mấy đó đã xúc vào trong lòng người khác rồi. Vương Mai, bà nói có khi nào căn biệt thự ở trên núi đó là của thằng con rể vô dụng của tôi mua không? Lâm Lan cau mày hỏi, nhưng sau khi nói xong, bà ta lại cảm thấy mình đúng là não bị uống nước rồi. Thằng vô dụng Trần Phong đó có thể mua được biệt thự 200-300 triệu sao? Con rể bà? Vương Mai bĩu môi nói. Lâm Lan, bà cũng nói cậu ta là đồ vô dụng rồi, sao có thể là cậu ta? Tôi nói nhé, chính là Mộng Dao nhà bà vớ được đại gia nào đó ở trên núi rồi. Lâm Lan gật đầu, lời này của Vương Mai nói khó nghe, nhưng khả năng cao là thật. Hà Mộng Dao có thể đã vớ được một đại gia nào ở trên núi thật, hơn nữa còn làm bồ của người ta. Tâm trạng Lâm Lan bỗng lại mừng vừa lo, lo là vì tiếng làm bồ. Dù sao cũng khó nghe, nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi bà ta cũng mất sạch. Vui là vì Hạ Mộng Dao làm bồ cho đại gia sống ở khu biệt thự núi Ngọc Tuyền. Đại gia có thể sống ở khu biệt thự núi Ngọc Tuyền, thân phận địa vị khỏi phải nói. Chỉ nói giá trị con người tôi chắc chắn cũng phải hơn 100 triệu. Làm bồ cho người ta giàu như vậy, tiêu tiền vặt hàng tháng ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn trở lên. Kiếm nhiều hơn, vất vả đi làm nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Lan cũng không lo nữa. Mất mặt thì có là gì, chỉ cần có tiền tiêu là được. Lâm Lan, hay là bà gọi điện hỏi Mộng Dao xem thử rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Mai giật dây, mẹ giàu nhờ con, Hà Mộng Dao vớ được đại gia rồi, người mẹ Lâm Lan. Cũng đến ngày khổ tận cam lai, Lâm Lan nếu phát đạt rồi, còn có thể quên bà ta sao? Được, để tôi gọi điện hỏi thử. Lâm Lan nói rồi bèn lấy điện thoại ra, tìm số của Hà Mộng Dao. Sau khi gọi đi, lại nghe thấy âm báo Hà Mộng Dao tắt máy. Tắt máy rồi. Lâm Lan cau mày, sao lại tắt máy chứ? Hà Mộng Dao bình thường rất ít khi tắt máy. Tắt máy rồi sao? Vương Mai ngạc nhiên, sau đó nói. Nếu tắt máy rồi thì chúng ta lên núi hỏi xem có thể hỏi được gì không? Được. Sau khi do dự một lúc, Lâm Lan giật mạnh đầu, bà ta phải đi nghe ngóng trước Hà Mộng Dao rốt cuộc làm bồ cho đại gia nào rồi mới quyết định. Nếu đối phương là người có máu mặt ở Thương Châu, phải có thể bảo Hà Mộng Dao mỗi tháng đòi thêm một chút tiền. Không lâu sau, hai người đã bắt xe đến văn phòng kinh doanh của núi Ngọc Tuyền. Vừa vào văn phòng, Lâm Lan đã thấy một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, khoác tay một người đàn ông đầu trọc, mặc áo sơ mi hoa. Hai người đang được nữ nhân viên kinh doanh dẫn đi xem nhà cao cấp ở sườn núi. Lâm Lan bước đến. Nữ nhân viên kinh doanh nhìn cô nói. Này, cô hỏi một việc. Giọng điệu trịnh thượng, nhân viên kinh doanh cũng là người liệu cơm gắp mắm. Cứ tưởng người hống hách như Lâm Lan có gia thế hoành tráng lắm. Nhưng sau khi thấy cách ăn mặc của Lâm Lan thì sắc mặt của nhân viên bỗng chốc thuận ra. Thì ra là một người phụ nữ trung niên bình thường. Không thấy tôi đang dẫn khách xem nhà sao? Có việc gì thì hỏi sau. Nhân viên chợt thấy phiền, loại phụ nữ trung niên như là Lâm Lan cô gặp nhiều rồi, chính là đồ nhà quê thích hóng hớt, nghe người ta nói khu dân cư, núi ngọc tuyển tốt, thì cũng nghe theo chạy đến xem. Thực ra ở trong núi chẳng có đồng nào, căn bản là không mua nổi nhà ở núi ngọc tuyển, mỗi lần đến đều làm lãng phí thời gian của cô ta. Ai ra, cô ăn nói kiểu gì vậy, cô biết tôi là ai không? Nhưng nghe ra được sự khinh miệt ở trong giọng nói của cô nhân viên, Lâm Lan ngay lập tức không bỏ qua. Con gái bà ta Hà Mộng Giao, bây giờ dù gì cũng là người có thể ra vào khu biệt thự, núi Ngọc Tuyền. Bà ta sau này biết đâu, có thể sống ở khu biệt thự. Một nhân viên kinh doanh còn con, không lễ phép với mình thì thôi, lại còn dám dùng cái giọng điệu đó, nói chuyện với mình. Bà là ai? Cô nhân viên còn chưa nói gì, người phụ nữ trang điểm đậm ở bên cạnh người đàn ông đầu trọc đã lên tiếng trước. Cô ta ghét nhất phụ nữ hống hách như là Lâm Lan. Cô nhân viên đang dẫn họ xem nhà, Lâm Lan chẳng nói chẳng rằng đến cắt ngang, căn bản không để họ vào mắt. Nếu có thế lực thì thôi đi, nếu không có giả vờ cái gì. Tôi là ai? Lâm Lan lạnh lùng hơn một tiếng nói. Nghe kỹ đây, bà đây là Lâm Lan. Lâm Lan? Ba người cô nhân viên, người đàn ông đầu chọc và người phụ nữ trang điểm đậm ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Lan là ai? Rất trâu bò sao? Thấy biểu cảm của ba người, Lâm Lan cũng không tức giận, mà tiếp tục nói. Tên tôi các người có thể không biết, nhưng tên con gái tôi các người chắc chắn từng nghe nói. Ồ, con gái bà là ai? Người phụ nữ trang điểm đậm nhếch mày, hỏi đầy hứng thú. Hai người cô một câu tôi một câu, Lâm Lan thoáng cái muốn tức nổ tung. Còn đĩ, cô mắng ai là đồ thần kinh? Lâm Lan điên máu, hùng hổ, định lao đến túm lấy cổ áo của Vương Hiểu Hồng. Người phụ nữ đang trang điểm đậm, vừa nhìn đã biết có một chút quyền thế. Bà ta không dám chọc, nhưng một nhân viên kinh doanh dám mắng bà ta, đúng là muốn chết mà. Bốp, tiếng bạt tai giòn vang vang lên. Lâm Lan còn chưa chạm vào, Vương Hiểu Hồng đã bị Vương Hiểu Hồng tát cho một cái thật mạnh, đến mức bà ta xoay một cái tại chỗ. Má bên phải ngay lập tức sưng đỏ. Hiển nhiên Vương Hiểu Hồng cũng chẳng hiền lành gì. Cái bạt tay này đúng là khiến Lâm Lan ngoan ngoãn hơn. Ánh mắt bà ta mặc dù vẫn độc ác, nhưng tay không dám động đậy gì nữa, chỉ là thủ hẳn nhìn Vương Hiểu Hồng uy hiếp. Cô dám tát tôi, cô xong đời rồi. Cô đừng hòng làm ở văn phòng kinh doanh này nữa. Sao bà già, bà muốn bảo con gái bà đuổi tôi đi sao? Vương Hiểu Hồng cười khuẩy, không hề bận tâm lời của Lâm Lan nói. Với cô ta, Lâm Lan chỉ là một đồ nhà quê, chẳng có quyền thế gì, nếu có thật, sẽ chạy đến đây hỏi chuyện cô ta chắc. Đuổi cô lại còn nhẹ đấy. Lâm Lan nói thế thế, sau khi tìm được đại gia mà Hà Mộng Giao vớ được, bà ta phải bảo đại gia kia xé nát miệng của Vương Hiểu Hồng, đánh gãy chân của Vương Hiểu Hồng. Được, tôi đợi, đợi bà đuổi tôi. Vương Hiểu Hồng cười khuấy liên tục, nếu Lâm Lan có quyền thế gì, lần nái cũng biết leo cây. Sau khi nói xong, Lâm Lan quay đầu bỏ đi, nhưng đúng lúc này điện thoại của bà lại reo, Hà Mộng Giao. Sau khi thấy hiển thị cuộc gọi đến, về mặt Lâm Lan, thoáng cái hưng phấn. Con gái, con ở đâu? Sau khi ấn nút nghe máy, Lâm Lan vội vàng hỏi. Con ở ngoài, Hà Mộng Giao nói. Sau khi điện thoại bị Vương Vân Na đập nát, cô đến cửa hàng điện thoại, mua điện thoại mới, lại làm sim cũ. Còn ra ngoài làm gì? Sao không ở khu biệt thự? Câu này của Lâm Lan cố tình nói thật to, đặc biệt ba chữ khu biệt thự, chỉ hận không thể khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Mẹ, sao mẹ lại biết con ở khu biệt thự? Hà Mộng Giao cau mày, cô căn bản không định nói với Lâm Lan việc Trần Phong mua biệt thự ở đỉnh núi Ngọc Tuyền. Cô hiểu rõ Lâm Lan tham lam đến mức nào, nếu biết Trần Phong mua biệt thự ở đỉnh núi, chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để chiếm. Cô Vương của con nói cho mẹ, con gái... Con nói thật cho mẹ biết, bạn trai của con là ai? Lâm Lan hỏi, bà ta đương nhiên không thể ngu đến mức hỏi thằng Hà Mộng Giao bám được ai mà uyển chuyển dùng từ bạn trai. Bạn trai? Sau khi Hà Mộng Giao nghe xong thì chẳng hiểu ra sao rồi hơi khó hiểu nói. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Con lấy đâu ra bạn trai? Giờ con là vợ Trần Phong. Còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Lan hạ giọng ngắt lời. Mộng Giao, còn giấu ai thì thôi đi, sao đến cả mẹ cũng muốn giấu? Hà Mộng Giao càng không hiểu hỏi. Mẹ, còn giúp mẹ cái gì? Thì là việc con được người ta bao nuôi đó. Cô Vương nói hết với mẹ rồi. Lâm Lan kẽ nói. Bao nuôi? Hà Mộng Giao tức chết, cô ấy bị bao nuôi bao giờ? Phương Mai sao có thể bôi nhỏ cô ấy như vậy? Mẹ, còn không bị người ta bao nuôi? Hà Mộng Giao tức giận nói. Lâm Lan lại nói tiếp. Không bị người ta bao nuôi, thế tại sao con lại có thể ở khu biệt thự đỉnh núi một đêm? Con đừng nói với mẹ, biệt thự ở đỉnh núi là con mua. Không phải con mua, nhưng con cũng không bị người ta bao nuôi. Hà Mộng Giao không biết phải nói gì, cô không thể nói với Lâm Lan việc Trần Phong mua biệt thự ở trên đỉnh núi, nhưng cô không thể không thừa nhận bị người ta bao nuôi. Con gái, tạm thời không nói đến biệt thự. Ai mua vội? Giờ mẹ đang ở văn phòng kinh doanh ở núi Ngọc Tuyền, ở đây có con đĩ đánh mẹ. Con mau bảo bạn trai của con đến đây. Lâm Lan quay đầu nhìn Vương Hiểu Hồng và Lâm Phu Nhân một cái. Đợi bạn trai của Hà Mộng Giao đến rồi, hai người này cũng đừng hòng chạy, đều phải quỳ xuống xin lỗi bà ta. Mẹ, mẹ đến đó làm gì? Hà Mộng Giao tức đến dậm chân, nếu không đoán sai thì chắc chắn là Lâm Lan chủ động gây sự với người ta. Mẹ đến tìm con. Lâm Lan nói chuyện đương nhiên. Được, mẹ đợi con qua ngay. Hà Mộng Giao hít sâu một hơi rồi nói, dù thế nào Lâm Lan cũng là mẹ cô không thể để mặc Lâm Lan thật. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hà Mộng Giao, Lâm Lan thoáng cái mừng húm, còn không quên dặn, nhớ gọi bạn trai con. Hà Mộng Giao dập máy, bắt luôn một chiếc taxi. Bạn trai duy nhất của cô chính là Trần Phong. Nhưng việc này cô cũng không thể đi làm phiền Trần Phong. Tạm thời bỏ qua việc cô và Trần Phong đang tạm tách nhau ra, kể cả chưa tách ra, cô cũng sẽ không đi tìm Trần Phong. Vì thái độ của Lâm Lan đối với Trần Phong như vậy mà bảo Trần Phong đi chỉ khiến Trần Phong khó chịu. Hử, con đĩ, nghe thấy chưa? Con gái ta và bạn trai nó đến ngay thôi. Nếu mày biết điều thì mau quỳ xuống cho bà, dập đầu xin lỗi. Nếu bà vui thì bà biết đâu còn có thể tha cho mày. Lâm Lan nhìn Vương Hiểu Hồng lại khôi phục lại vẻ vênh váo lúc trước. Đồ ngu! Vương Hiểu Hồng cười khuẩy, đồ ngu Lâm Lan này, thế mà còn chưa từ bỏ, muốn uy hiếp cô ta không phải là người dễ bị uy hiếp đâu. Dạo này đúng là con chó, con mèo gì cũng ra vẻ như là giả sói ý nhỉ. Lâm Lan cũng khinh thường bĩu môi, lúc này Lâm Lan gọi điện thoại. Cậu con gái ở khu biệt thự, cô ta nghe thấy rồi, nhưng đồ ngu Lâm Lan này, làm màu cũng không giả cho giống tí, thế mà nói con gái mình ở khu biệt thự đó là chỗ nào? Đó là nơi tập trung những nhân vật nổi tiếng quyền cao chức trọng, đẳng cấp của Thương Châu, là vườn sau của gia tộc hạng một. Lâm Lan quê mùa thế này, nói một câu khó nghe, đến cả tư cách làm người hầu ở khu biệt thự cũng không có, sao có thể có quan hệ với chủ nhân của khu biệt thự chứ? Bà cô già, may mắn ai là con chó con mèo đấy hả? Lâm Lan hơi không vui. Mày có tin lát nữa, bạn trai của con gái tao đến rồi, tao sẽ bảo cậu ấy tát vỡ cái mồm thối của mày ra không? Lâm Lan lúc này đúng là đắc ý quá đà, có lẽ vừa nãy bà ta còn kiêng dè gia thế của Lâm phu nhân. Nhưng bây giờ bà lại không thèm để ý, Lâm phu nhân này quyền thế, có to thế nào thì cũng sao bằng đại gia con gái mình vớ được chứ. Đợi đại gia kia đến, Lâm phu nhân này cũng phải quỳ lại bà ta thôi. Tát vào mồm tôi! Sắc mặt Lâm phu nhân thoáng cái u ám đến đáng sợ, cô ta không thèm so đo với đồ nhà quê như Lâm Lan, nhưng giờ đồ quê mùa như Lâm Lan lại muốn đi tiểu, đại tiểu lên đầu cô ta, chứ cô ta là bà già. Đến cả câu tát vỡ mồm thối mà cũng dám nói. Sao? Mày vẫn không tin sao? Lâm Lan phá lên cười, dù có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Giỏi, giỏi lắm! Lâm phu nhân nghiến răng nghiến lợi, đã rất lâu rồi không có ai dám mạo phạm đến cô ta. A Biu! Lâm phu nhân lạnh lùng quát một tiếng, vừa dứt lời một người đàn ông cường tráng, mặc đồ Âu, đeo tay nghe bước vào, người này cao phải 1m95. Lúc bước đi có cảm giác áp lực mãnh liệt, rõ ràng là kiểu như vệ sĩ. Lâm phu nhân! A Biu hơi khom người. Tát thật mạnh con khốn này cho tôi! Lâm phu nhân chỉ vào Lâm Lan, dữ dằn nói. Vâng, Lâm phu nhân. A Biu như một người máy không có tình cảm, đờ đẫn gật đầu sau đó bước về phía Lâm Lan. Thấy người đàn ông cao to thế này bước về phía mình, Lâm Lan ngay lập tức hoảng loạn. Cậu làm gì hả? Tôi cảnh cáo cậu, bạn trai của con gái tôi... Bốp! Lâm Lan còn chưa nói xong đã bị A Biu ngắt lời, dùng một cái tát để ngắt lời.

Trần Phong, đồ vô dụng mày, nếu không biết điều thì lần này ly hôn với Mộng Giao đi. Bạn trai Mộng Giao không phải là người mày có thể đắc tội được đâu. Nếu mày khiến người ta không vui, người ta chỉ cần nói một câu có thể khiến cho mày biến mất khỏi thế giới này. Thế sao? Trần Phong cười giả. Nếu Lâm Lan biết đồ vô dụng đang đứng ở trước mặt bà ta chính là nhân vật có máu mặt ở trong mắt bà ta thì sẽ có biểu cảm gì? Đồ vô dụng mày vẫn không tin? Lâm Lan hừ một tiếng. Tao nói cho mày biết, Mộng Giao và bạn trai nó sắp đến rồi, đợi hai đứa đến, tao sẽ khiến mày không có cơ hội hối hận. Phải nói là Lâm Lan tính toán giỏi thật, trước tiên lợi dụng bạn trai hiện giờ của Hạ Mộng Giao để trừ khử chứng ngại vật là Trần Phong, để Hạ Mộng Giao quay về độc thân, sau đó bà ta tiếp tục bày mưu tính kế để Hạ Mộng Giao từ từ chiếm chỗ, từ con giáp thứ 13 chuyển thành vợ chính thức, đến lúc đó mẹ sang nhờ con, Lâm Lan cũng có thể thuận lợi được sống ở khu biệt thự, trở thành người có máu mặt ở trong mắt người khác. Mộng Giao cũng sẽ đến đây. Với sự uy hiếp của Lâm Lan, Trần Phong không bận lòng mà khá là quan tâm tin Hạ Mộng Giao sẽ đến. Tối qua, xa Hạ Mộng Giao, Trần Phong mà nói cũng cực kỳ khó chịu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện khủng hoảng về mặt tình cảm của anh và Hạ Mộng Giao. Trong suốt 3 năm kết hôn, anh buộc phải giải quyết ổn thỏa. Mộng Giao đương nhiên sẽ đến. Lâm Lan khoanh tay trước ngực rồi lại gằn giọng nói. Trần Phong, tao cảnh cáo mày, lần này Mộng Giao đến cùng với bạn trai nó, đến lúc đó mày tốt nhất ngoan ngoãn một chút cho tao, đừng có chọc bạn trai Mộng Giao không vui. Lâm Lan còn chưa nói xong thì một chiếc taxi đất đỗ ở phía sau bà ta, một bóng người cao gầy bước xuống từ dưới xe. Bóng người này đương nhiên là Hạ Mộng Giao. Thấy Trần Phong, trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao xuyệt qua một chút hoảng loạn, nhưng không lâu sau cô đã khiến mình bình tĩnh lại. Mặt vô cảm nhìn lưng của Lâm Lan nói. Mẹ, con gái. Lâm Lan mừng ra mặt, vội vàng xoay người sốt sắng hỏi. Con gái, bạn trai của con đâu? Biểu cảm của Hà Mộng Giao lạnh như băng. Mẹ, con đã nói với mày rồi, con không có bạn trai gì hết. Không thể nào. Giọng của Lâm Lan chắc chắn nói. Cô Vương của con đã thấy con đi từ trên biệt thự xuống. Nếu con không có bạn trai thì tại sao lại ở khu biệt thự một đêm? Hà Mộng Giao không nhìn được nhìn Vương Mai một cái. Vương Mai đương nhiên là cười ngượng ngùng. Việc này xét cho cùng vẫn là do bà ta lắm chuyện. Nếu bà ta không lắm chuyện thì căn bản không có những chuyện như ngày hôm nay. Mẹ, tối qua con ở khu biệt thự nhưng con thật sự không có bạn trai gì hết. Hà Mộng Giao thở dài rồi nói cô không thể nói với Lâm Lan biệt thự ở trên đỉnh núi là của Trần Phong mua nên cô cũng không giải thích rõ ràng được tại sao lại ở khu biệt thự, chỉ có thể mặc cho Lâm Lan hiểu nhầm. Con gái, con không có bạn trai thật sao? Lâm Lan hơi không dám tin. Hà Mộng Giao gật đầu, sắc mặt Lâm Lan ảm đạm, ngồi phịch xuống đất. Nếu Hà Mộng Giao thật sự không có bạn trai, vậy chuyến đi đến núi Ngọc Tuyển của bà ta làm sao đây? Tự chuốc khổ, tự chuốc nhục, bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất. Khi về sẽ bị hàng xóm chê cười, mặt mũi hơn nửa đời người của bà ta, hôm nay bị mất sạch rồi. Tủi thân vô cùng, Lâm Lan không nhịn được mà rơi nước mắt. Mẹ, vết thương ở trên mặt mẹ làm sao thế? Hà Mộng Giao không kìm được hỏi, thấy Lâm Lan thê thảm thế này. Cô cũng lo lắng vô cùng. Dù thế nào, Lâm Lan cũng là mẹ ruột của cô. Mẹ ruột mình bị người ta đánh giá man. Cô con gái nào có thể thở ơ được chứ? Còn quan tâm vết thương ở trên mặt mẹ làm gì? Con là đồ vô lương tâm, giờ biết quan tâm việc sống chết của mẹ rồi. Trước đó làm gì hả? Bà năm trước, bà đây bảo con đừng kết hôn với thằng vô dụng này, con không nghe, cứ đòi kết hôn. Sau đó thì sao, con kiến bà đây 3 năm qua, chưa từng được ngẩng cao đầu trước mặt người ngoài. Thời gian trước, bà đây bảo con ly hôn với thằng vô dụng này, gả cho Thẩm Quân Văn, con vẫn không nghe lời bà đây. Con nói xem, Thẩm Quân Văn cái gì cũng chẳng hơn thằng vô dụng này 100.000 lần. Nếu con gả cho Thẩm Quân Văn, bà đây hôm nay có thể bị người ta bắt nạt thế này sao? Lâm Lan quệt nước mắt. Mắng xa xả, bà ta đổ mọi nỗi khổ cực mình gặp phải lên đầu của Trần Phong và Hà Mộng Giao. Nếu không phải tại đồ vô dụng Trần Phong, thì Lâm phu nhân kia hôm nay căn bản không thể đánh bà ta, không kiêng dè thế được. Hà Mộng Giao mấp máy môi, không biết nên nói gì. Lâm Lan chưa bao giờ suy nghĩ vớ vẩn về chính mình, chỉ là lấy cớ từ người khác. Sao tôi lại khổ thế này, tôi không sống nữa. Lâm Lan ngồi xuống đất, đấm ngực dậm chân, bắt đầu gào khóc. Cô Vương,

Trần Phong mỉm cười không trả lời mà đi đến trước mặt của Lâm Phu Nhân, nhìn thẳng vào Lâm Phu Nhân nói: "Việc của cô ấy tôi nhận." "Cậu nhận?" Lâm Phu Nhân cười khuầy. "Cậu nhận nổi không?" "Nhận nổi hay không thử rồi mới biết." Trần Phong vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Lâm Phu Nhân lại có cảm giác rất bất an khó hiểu. Có điều trước mặt nhiều người thế này, cô ta không thể nhận thua. "A Bưu, ra tay!" Lâm Phu Nhân nghiêm giọng quát. Vừa dứt lời, A Bưu đã lao vào Trần Phong như một con thú dữ thời tiền sử. Lâm Phu Nhân lạnh lùng đứng xem. Với thực lực của A Bưu, cô ta có lòng tin tuyệt đối. A Bưu là người có thể đấm thùng ván sắt bằng một đấm đó. Nắm đấm của hắn đối với người bình thường chẳng có gì hồi hộp mà để hóng cả. Nếu Trần Phong mà đỡ được một nắm đấm của A Bưu thì cũng đủ để Trần Phong chém ra một năm rồi. Lâm Lan đã được chứng kiến sự lợi hại của A Bưu, sợ đến mức trốn ngay ở sau lưng của Hà Mộng Giao. Vương Mai cũng không dám thở mạnh, chỉ có sắc mặt của Hà Mộng Giao vẫn là bình thản. Bình thản đến mức hơi đáng sợ. Lúc này, cô không có lo cho Trần Phong chút nào, mà ngược lại, cô hơi lo cho A Bưu. Đúng thế, cô lo cho A Bưu. Cô lo A Bưu sẽ bị Trần Phong đấm một phát chết tươi. Cô đã chứng kiến sức mạnh của Trần Phong gần như đã đạt đến mức không phải là con người. A Bưu cũng coi như là nổi bật ở trong đám người bình thường, nhưng dù nổi bật thế nào, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Người bình thường sao có thể là đối thủ của những người không phải là con người chứ? Không ngoài dự đoán của Hà Mộng Giao, A Bưu hùng hổ đến, chưa chạm vào Trần Phong đã bị Trần Phong đấm bay xa 7-8 mét như một con diều đứt dây, rồi sau đó mới đập mạnh xuống giữa đường. Yên lặng, xung quanh yên lặng như tờ, nụ cười ở trên mặt Lâm Phu Nhân bỗng chốc đông cứng. Người đàn ông đầu chọc vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng há miệng, cứ như có thể nhét được hai quả trứng gà. Lâm Lan rồi rồi mắt nhìn, cảm giác mình nhất định là nhìn lầm rồi, thằng vô sổ này không thể lợi hại như vậy, chắc chắn là không thể. Phải nói là có một số người đê tiện vậy đó. Ví dụ như Lâm Lan, mặc dù Trần Phong chút giận cho bà ta, nhưng bà ta lại không chấp nhận nổi. Bà ta có thể chấp nhận sự kinh khủng của Lâm Phu Nhân, nhưng bà ta không thể chấp nhận nổi Trần Phong kinh khủng như thế. Vì 3 năm qua Trần Phong chính là đồ vô dụng, bưng nước rửa chân cho bà ta. Nhưng Trần Phong hiện tại lại có thể giẫm kè vừa hạ nhục bà ta ở dưới chân, chăm làm bà ta không cân bằng. Giờ cô có cảm thấy tôi nhận được không? Trần Phong bước đến trước mặt của Lâm Phu Nhân lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt Lâm Phu Nhân thay đổi, hiển nhiên cô ta đã quá khinh thường Trần Phong rồi. Có thể dùng một đấm đánh bay A Bưu xa 7-8 mét, Trần Phong chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng Lâm Phương cũng không phải là người bình thường. Phía sau nhà họ Lâm, Lâm Phu Nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Nhận được thì sao? Tôi thừa nhận cậu đánh đấm giỏi, nhưng xã hội bây giờ không phải nắm đấm ai mạnh mà người ấy có tiếng nói, mà là ai có quyền thì người ấy có tiếng nói. Loại người như cậu, tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là giải quyết xong." Lâm Phu Nhân đương nhiên có tự tin để nói thế, vì mấy chức vụ quan trọng ở trong Sở Cảnh sát Thương Châu đều do nhà họ Lâm nắm giữ. Lúc cần thiết thì cô ta có thể điều động lực lượng của Sở Cảnh sát. Đứng trước lực lượng Sở Cảnh sát, Trần Phong chỉ là con kiến. "Một cú điện thoại là giải quyết xong." Trần Phong khinh thường, ở Thương Châu, người có thể dùng một cú điện thoại để giải quyết anh vẫn chưa ra đời. "Cậu không tin?" Ánh mắt Lâm Phu Nhân lạnh lùng. "Tôi không tin." Trần Phong lắc đầu. "Được, được lắm." Lâm Phu Nhân cắn chặt răng, nói rồi bèn lấy điện thoại ra, định gọi cho em chồng mình. Lúc này người đàn ông đầu chọc vẫn luôn im lặng, lại đứng ra, cười khà khà nhìn Trần Phong nói. "Người anh em, tôi tên là Lâm Triệu Trung, là người của nhà họ Lâm." "Ừ, rồi sao?" Giọng của Trần Phong bình tĩnh. Nhà họ Lâm anh chưa nghe đến bao giờ thật. Cả Thương Châu chỉ có mấy gia tộc hạng một mới lọt được vào trong mắt anh. Nhưng trong số các gia tộc hạng một không hề có nhà họ Lâm. Mí mắt của Lâm Triều Trung dần giật, cố cười nói. "Thế là... hay người anh em nể mặt tôi, cứ thế bỏ qua việc này đi." "Cứ thế bỏ qua?" Lâm Phu Nhân kinh ngạc. "Triều Trung nói linh tinh gì thế?" "Nể mặt anh?" Trần Phong nhếch mày nói. "Mặt anh to lắm sao?" Sắc mặt của Lâm Triệu Trung đỏ lên, rõ ràng Trần Phong căn bản không để hắn vào mắt, có điều việc này cũng chứng tỏ suy đoán của hắn, chiếc xe thể thao kia chính là của Trần Phong. Trần Phong không chỉ là có thân thủ lợi hại, mà chỗ dựa cũng e là không đơn giản. Lâm Triệu Trung nhìn ra được điểm này, nhưng Lâm Phu Nhân thì không biết, mà ngược lại, vì Trần Phong sỉ nhục, Lâm Triều Trung nên lại càng thêm tức giận. Triều Trung, anh sợ cái gì? Gọi điện cho chú bà, bảo cô ấy đến. Cầm miệng! Lâm phu nhân còn chưa nói xong đã bị Lâm Triều Trung sầm mặt ngắt lời. Người anh em, người phụ nữ của tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi cậu thay cho cô ấy. Lâm Triều Trung hít một hơi thật sâu nhìn Trần Phong nói. Trần Phong nheo mắt, Lâm Triều Trung này tầm nhìn công tề, xem ra hắn không đơn giản. Tài Trung, anh điên rồi sao? Sao lại xin lỗi cái thằng ngu này hộ em? Trần Phong vẫn chưa nói gì, Lâm phu nhân đã chửi ầm lên trước. Xin lỗi con rể của một kẻ nhà quê hộ cô ta. Thế chẳng phải là vứt hết mặt mũi của cô ta xuống đất cho người ta dẫm đạp ư? Bốp! Lâm Triều Trung giơ tay tát ngay một cái vào mặt của Lâm phu nhân. Lâm phu nhân ngay lập tức sững sờ, Lâm Triều Trung thế mà dám đánh cô ta. Cô còn dám nói thêm một câu nào, có tin tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm không? Sắc mặt của Lâm Triều Trung u ám, đồ ngu Lâm Phương này đến giờ vẫn không hiểu mình đã chọc phải người nào. Gương mặt u ám có thể chảy nước mắt của Lâm Triều Trung, Lâm Phương đột nhiên không dám nói nữa. Cô ta nhận ra lần này Lâm Triều Trung nghiêm túc, cô ta nếu dám cãi lại thì e là sẽ bị đuổi ra nhà họ Lâm thật. Người anh em, cầu xem... Lâm Triều Trung lại nhìn Trần Phong, trong mắt mang theo một chút ý đồ dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra Trần Phong và Lâm Lan không hợp nhau, nếu không lúc trước sẽ không làm ngơ. Việc Lâm Lan bị Lâm Phương tát, có điều Lâm Lan nói là Trần Phong là con rể bà ta, cho nên hắn không thể nào hiểu nổi quan hệ của Trần Phong và Lâm Lan ngay. Đừng nhìn tôi, nhìn bà ấy! Trần Phong liếc Lâm Lan một cái, bèn lười biếng nói. Thực ra anh cũng chẳng muốn so đo với Lâm Phương và Lâm Triều Trung, nhưng chưa chắc Lâm Lan đã nghĩ thế. Nếu hôm nay bà ta không thoải mái, thì sau khi về chắc chắn sẽ khóc lóc, quậy phá, đòi treo cổ. Đến lúc đó, người khổ nhất vẫn là Hạ Mộng Giao. Cô này... Lâm Triều Trung cười nịnh nọt nhìn Lâm Lan. Khác với Trần Phong, Lâm Lan rõ ràng khó xử hơn nhiều. Mặc dù không hiểu Lâm Triều Trung tại sao đột nhiên lại có thái độ hèn mọn thế này, nhưng Lâm Lan thoáng cái đất tìm được sự tự tin. Còn cố này, tát tôi hai cái, giờ nói câu xin lỗi là xong sao? Hai tay Lâm Lan chống nảnh, tự tin vô cùng. Cô ơi, vậy ý cô là... Lâm Triều Trung cố nói, nếu không có Trần Phong thì Lâm Lan nói chuyện thế này với hắn, hắn chắc chắn sẽ tát chết Lâm Lan. Đền tiền, phải đền tiền thuốc men, còn có cả phí tổn thất tinh thần. Lâm Lan ngang nhiên nói, bảo bà ta đi đánh Lâm Phương, bà ta không có cái gan đó. Có điều không đòi được một chút lợi ích gì, cũng không phải là phong cách của bà ta. Nghe thấy đền tiền, Lâm Triều Trung lại thở phào, chỉ cần Lâm Lan không gây sự vô lý thì dễ nói chuyện. Cô ơi, cô muốn bao nhiêu tiền? Lâm Triều Trung hỏi. 100, 500 nghìn, tôi muốn 500 nghìn. Lâm Lan vốn định nói 100 nghìn. Nhưng lời đến bên miệng, bà ta lại đổi ý, bà ta cảm thấy 100 nghìn ít quá. Nếu đòi 500 nghìn thì dù đối phương không lấy ra được thì cũng có thể từ từ giảm giá. Nhưng ai ngờ sau khi bà ta nói xong, Lâm Triều Trung lại không nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn. Được, 500 nghìn thì 500 nghìn, cô muốn tiền mặt hay thẻ ngân hàng? Trên mặt của Lâm Triều Trung là nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập khinh thường. Đúng là đồ ngu tầm nhìn lại nông cạn, thế mà chỉ đòi mình 500 nghìn chứ không phải là 1 triệu. Lâm Lan sừng sốt, Lâm Triều Trung sau lại đồng ý, nhanh gọn vậy, mình có phải đòi ít rồi không? Phải đòi 1 triệu mới đúng. Lâm Lan bắt đầu lo được lo mất, nhưng đã nói rồi, lúc này lại nuốt lời, nhỡ Lâm Triều Trung không đồng ý nữa thì sao? Tiền mặt đi! Do dự một lúc lâu, Lâm Lan vẫn quyết định lấy 500 nghìn trước đã, không thì lấy thẻ, là vì Lâm Lan sợ. Lâm Triều Trung động tay động chân với thẻ ngân hàng. Được, cô này, cháu sẽ gọi điện sai người mang 500 nghìn đến cho cô luôn. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng Lâm Triều Trung bên ngoài vẫn không thể hiện ra một chút nào, mà ngược lại vô cùng lễ phép. Lâm Lan gật đầu, sau đó lại, cảnh giác nói. Là 500 nghìn đấy, không phải 50 nghìn đâu, hơn nữa thiếu một xu cũng không được. Lâm Triều Trung mỉm cười nói. Cô ơi, cô yên tâm. Hà Mộng Giao ở bên cạnh hơi mệt mỏi, Lâm Lan có thể nói là ở trong mắt chỉ có tiền vì 500 nghìn mà không so đo từng tí thế này. Nếu bà ta biết, con rể bà ta luôn kinh thường có căn biệt thự trị giá hơn 300 triệu ở trên đỉnh núi, thì bà ta chẳng phải sẽ điên mất sao?

Cố khai thác, mặc dù nhà họ Hạ có thể đạt được lợi ích, nhưng chủ đầu tư của núi Ngọc Tuyền lại thua lỗ. Ngày trước cô đứng ở góc độ của nhà họ Hạ suy xét vấn đề, nên chủ đầu tư của dự án núi Ngọc Tuyền có thua lỗ không liên quan gì đến cô mấy. Nhưng khi chủ đầu tư lớn nhất của dự án núi Ngọc Tuyền trở thành Trần Phong thì lại có quan hệ với cô rồi. Giữa hai thân phận con cháu của nhà họ Hạ và người phụ nữ của Trần Phong, cô chọn thân phận người phụ nữ của Trần Phong. Cô thả thấy nhà họ Hạ bị lỗ cũng không muốn đẩy Trần Phong lỗ, mà cách duy nhất để khiến cho Trần Phong không lỗ đó là cô rời khỏi vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền. Một khi cô rời đi, Trần Phong tất nhiên sẽ thu hồi quyền quản lý dự án núi Ngọc Tuyền của nhà họ Hạ. Sau đó Trần Phong có thể giao dự án núi Ngọc Tuyền cho gia tộc có thực lực hùng mạnh hơn làm. Như vậy đôi bên cùng có lợi, chứ không phải chỉ có Trần Phong lỗ. Còn không còn là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền nữa. Lâm Lan kinh ngạc, sau đó tức giận chỉ vào Trần Phong hỏi. Có phải việc con thăm ô của công là vì thằng vô dụng này bị ông con phát hiện rồi không? Nên ông con mới không cho con làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền này nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện Trang Dày Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.